hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 471, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý anh là gì? Tôi choáng váng, trong số các bí ẩn, các loại hình phạt khác nhau. Các quyền năng chính của Tiết gia như thông gió, trừ tà, v.v. hầu hết đều là năng lực riêng của họ, vì vậy nhiều nhất họ có ngũ đệ tam khuyết, và cuối cùng họ sẽ chịu cảnh nghèo khổ. Nhưng Ninh gia thì khác với Hạ gia. Tại sao lại khác? Nhà họ Ninh rất thành thạo trong việc trừ ma và xác chết. Đây là sử dụng sức mạnh phi nhân tính, vì vậy số phận của họ tương đối khắc nghiệt. Họ lập tức diệt vong và trở thành ma. Hạ Lẫm nói, còn nhà họ Hạ thông thạo bói toán, thuật số và y thuật. Ngoài y thuật, bói toán và thuật số đều là chuyện của trời cao. Hình phạt này đương nhiên sẽ nghiêm khắc hơn nhà họ Ninh. Trái tim tôi run lên. Một cái kết tồi tệ hơn cả nhà họ Ninh. Lẽ nào sẽ có một kết cục tồi tệ hơn là sự tàn lụi của cả gia tộc? Hình phạt là gì? Tôi run giọng hỏi. Cả gia tộc diệt vong, hồn phi phách tán. Dáng tôi run run. Tôi thực sự không ngờ hình phạt này lại nghiêm khắc như vậy. Điều này là để tiêu diệt toàn bộ Hạ gia. Hạ gia chúng ta phải làm sao để thoát khỏi số mệnh này? Cách duy nhất là đình chỉ việc nghiên cứu nghệ thuật uyên thâm. Hạ Lẫm nói, bởi vì hình phạt được xác định tùy theo tiến độ của nghệ thuật uyên thâm. Vì vậy, trước khi tìm giải pháp, Hạ gia tuy đã từ bỏ các nghệ thuật sâu sắc, không thể học các học thuật khác ngoài kỹ năng y học. Tôi đột nhiên. Không có gì lạ khi Hạ Lẫm và những người khác không học huyền thuật uyên thâm. Đây là lý do tại sao, Hạ Hàn bị trục xuất khỏi gia đình họ Hạ. Anh ta thuộc loại người cuồng bí ẩn, và chắc chắn anh ta đã nghiên cứu những kỹ thuật bí ẩn mà không quan tâm đến vận mệnh của gia đình. Hạ gia lo lắng rằng anh ta sẽ hủy hoại toàn bộ Hạ gia, vì vậy họ đã đuổi anh ta ra khỏi Hạ gia. Nhưng còn đại sư và những người khác thì sao? Tôi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó và hỏi. Tại sao tất cả họ đều có thể học bói toán và đoán mệnh? Họ là một ngoại lệ đối với Hạ gia của chúng ta. Hạ Lẫm nói, chúng ta đã thay đổi số phận của họ để tách họ ra khỏi số phận của gia tộc. Tuy nhiên, họ vẫn luôn là người Hạ gia, chỉ cần họ thực hành nghệ thuật sâu sắc, họ vẫn sẽ bị trừng phạt, vì vậy họ sẽ rất đau khổ khi còn sống, và linh hồn của họ cũng sẽ chia cắt. Tuy nhiên, tất cả những điều này sẽ không ảnh hưởng đến Hạ gia. Tôi tái mặt khi nghe điều đó. Và đột nhiên nghĩ đến nỗi đau của đại sư trước đây, và những gì ông ấy tiếp tục nói rằng số phận của mình lẽ ra phải như thế này. Hóa ra ông ta luôn biết rằng cuộc đời của ông ta đã bị nguyền rủa, và linh hồn của ông ta sẽ không thể đi đầu thai sau khi chết. Tôi chua xót trong lòng nói, bọn họ tại sao phải học thuật uyên thâm? Tại sao bọn họ không là một thành viên Hạ gia bình thường không học thuật uyên thâm thoát khỏi lời nguyền trước? Nhà họ Hạ luôn muốn sinh ra một cô con gái bát tự thuần âm, mệnh cách cứng cỏi. Nhưng việc sắp đặt như vậy phải có người thông thạo về số mệnh của ngũ thuật và bói toán hướng dẫn, và họ là người phù hợp nhất để làm điều này. Tôi hiểu, nói trắng ra, đó là việc hy sinh đại sư các đời để cung cấp sức mạnh giúp toàn bộ Hạ gia sinh ra một cô gái thuần âm và mệnh cách cứng cỏi. Tôi không khỏi có chút tức giận nói, cho dù là vì Hạ gia đối với bọn họ quá bất công. Bất công, Hạ Lẫm đột nhiên nở nụ cười, trong nụ cười có chút bi thương. Quả thực là không công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu không hy sinh bọn họ mà đặt an nguy Hạ gia thì sao? Tôi thật là ngốc, đánh đổi sự bất hạnh của một vài người để đổi lấy sự sống còn của một gia tộc. Tôi không biết liệu trao đổi này có chính xác hay không. Có lẽ từ quan điểm vĩ mô, đó thực sự là một thỏa thuận tốt. Nhưng những người hy sinh thật đáng thương. Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao đại sự lại cố gắng che giấu sự tồn tại của Thuận Nhi. Ông ta không tham lam danh tiếng, không muốn nhìn thẳng vào những sai lầm mà mình đã phạm phải. Ông ta chỉ sợ Thuận Nhi sau khi bị Hạ gia phát hiện sẽ dấn thân vào con đường không bao giờ quay đầu lại được. An Tố, Hạ Lẫm thở dài đột ngột, chị không biết Hạ gia có bao nhiêu người đã hy sinh gần 1.000 năm vì sự xuất hiện của chị trong 900 năm qua. Vương Trụ Trì và những người khác chỉ là một trong số nhỏ. Tôi run rẩy không nói được lời nào, từ khi còn nhỏ. Tôi từ lâu đã quen với việc không được ai coi trọng. Nhưng đột nhiên, tôi phát hiện ra rằng tôi là kỳ vọng của rất nhiều người thật sự quá áp lực. Bây giờ, dưới sự giải thích của Hạ Lẫm, cuối cùng tôi đã có một ý tưởng chung về những bí mật của Hạ gia. Nhưng có một nghi ngờ quan trọng khác, mà tôi đã không giải thích được. Tất cả những chuyện này liên quan gì đến tôi? Tôi không nhịn được hỏi lại. Nói nhiều như vậy, tôi vẫn không biết tại sao nhà họ Hạ lại phải sắp xếp một cô gái thuần âm, mệnh cách cứng cỏi. Vì chị, nhà họ Hạ đã tìm ra cách giải lời nguyền này. Hạ Lẫm nhìn tôi nói từng chữ. Sắc mặt của tôi hơi thay đổi. Ý của cậu là, ai học thuật đều sẽ trải qua 3 nhược điểm và 5 khuyết điểm. Nhưng cô gái có bát tự thuần âm, mệnh cách cứng cỏi lại là một ngoại lệ. Hạ Lẫm chậm rãi nói. Ở đời phép thuật có chuyện cười, cô gái bát tự thuần âm và mệnh cách cứng cỏi. Chị học thuật uyên thâm đạt đến trình độ nào, chị sẽ không bị trừng phạt. Tiết Sán cũng từng nói với tôi, nói rằng bát tự và mệnh cách của tôi tự nhiên là dùng để luyện thuật uyên thâm vô cùng giỏi. Nhưng nó có liên quan gì đến số phận của Hạ gia? Tôi không nhịn được hỏi. Nếu chị sinh ra trong nhà họ Hạ, tất cả những chuyện này sẽ thành vấn đề. Hạ Lẫm nhìn thẳng vào tôi. Chỉ cần chị trở thành cao thư trong tu luyện siêu hình của Hạ gia, lời nguyền của Hạ gia biến mất. Chỉ cần toàn bộ Hạ gia không vượt quá trình độ tu luyện của chị, họ có thể tiếp tục luyện tập các thuật uyên thâm và không còn bị nguyền rủa nữa. Tôi sững sờ và cuối cùng cũng hiểu tại sao Hạ gia lại muốn tìm tôi gấp như vậy. Hóa ra là do tôi có thể giải trừ lời nguyền. Hạ gia cần tôi tu luyện nghệ thuật uyên thâm, tại sao cậu không nói với tôi rằng tôi là con gái Hạ gia? Tôi thắc mắc, Hạ Lẫm liếc tôi một cái, trầm giọng nói. An Tố, thử nghĩ xem chỉ là một con người, tuổi thọ của chị có hạn. Nếu chết đi vận mệnh của Hạ gia sẽ lặp lại một lần nữa. Tôi đã bị choáng váng, tôi đã bỏ qua lớp này. Chẳng lẽ Hạ gia còn có kế hoạch gì khác? Tôi phản ứng lại, nhà họ Hạ phải mất gần 1.000 năm mới sinh ra được tôi. Bọn họ nhất định hy vọng sự xuất hiện của tôi có thể hoàn toàn giải quyết được vấn đề của nhà họ. Nhà họ Hạ phải mất gần 1.000 năm mới sinh ra được tôi. Bọn họ nhất định hy vọng sự xuất hiện của tôi có thể hoàn toàn giải quyết được vấn đề của nhà họ. Đương nhiên. Hạ Lẫm chê nhạo, dưới mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Bọn họ đã tìm được thuốc trường sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì vậy? Tôi sửng sốt, thần dược huyền thoại của sự sống. Cái gì? Ta hoàn toàn sững sờ kêu lên. Làm sao có khả năng? Sự bất tử chỉ đơn giản là hành động chống lại ý trời, và không có điều gì trên thế giới này mãi mãi tồn tại. Cách chương.